thần y cuồng thê, quốc sư đại nhân, phu nhân lại chảy. Chương 139, hạ dược. 4. Góc truyện audio.com. Edit, cò lười, mọi người vào diễn đàn để ủng hộ chính chủ nha. Vào Thanh và CMT để các editor có động lực ra chương mới nè. Thế cho nên mười mấy năm, đều không thể tiếp cận Tần thiếu gia thân, nhưng nàng cố chấp cho rằng chính mình có thể thượng vị. Chính là không chịu đi ra ngoài gả chồng, mà nàng sau lưng lại là Ngụy gia lão phu nhân. Thiếu phu nhân bất mãn nữa cũng không dám đem nàng đuổi ra đi. Mà hiện tại, nàng cơ hội đã tới. Trước đó, nàng liền nhìn đến công chúa mang theo Nạp Lan đại nhi tiến đến thiếu phu nhân phòng. Loáng thoáng còn nghe được đồ ăn thả dược việc. Đương nhiên, nàng không có tư cách vào phòng gian hầu hạ. Lời này, là nàng ở trên đường nghe được công chúa cùng Nạp Lan đại nhi đề cập. Nạp Lan đại nhi lại tâm trí không được đầy đủ, tự nhiên không biết hạ dược đại biểu cho cái gì. Nhưng nàng cố tình ở công chúa vào phòng lúc sau, không có tới bẩm báo thiếu gia, trái lại đợi một đoạn thời gian mới đến thông báo. Nói vậy hiện tại độc dược đã phát tác, lấy thiếu phu nhân kia thân mình, căng không được bao lâu. Nàng giờ phút này tiến đến, có lẽ có thể ở thiếu gia cảm nhận chung lưu cái ấn tượng tốt. Thiếu gia, Hồng Tuyết gắt gao cắn môi. Vừa rồi, nô tỳ nhìn đến công chúa điện hạ, đi thiếu phu nhân trong phòng. Cái gì? Tần Huân sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Khi Ác Ôn đi tìm Giao Nhi phiền toái. Hỗn trướng, sao không có người tới thông chi nàng? Công chúa tới, ánh sáng mặt trời cũng nháy mắt đứng dậy. So sánh Tần Huân khẩn trương, hắn khuôn mặt tràn đầy vui sướng. Hồng Tuyết tự nhiên không có chú ý tới ánh sáng mặt trời biểu tình. Nàng sở hữu tầm mắt đều ở Tần Huân trên người. Thiếu gia, công chúa không ngừng tới, còn mang đến một hộp đồ ăn tính toán đưa cho thiếu phu nhân. Ta còn nghe được nàng nói, kia đồ ăn bên trong giống như hạ dược gì đó. Thiếu gia nếu lại không đi, thiếu phu nhân liền xong rồi. Ô ô, Hồng Tuyết thương tâm nước mắt chảy ròng. Chấm, nếu là thiếu phu nhân đã xảy ra chuyện, kia nô tỳ cũng không sống. Đương nhiên, Tần Huân cũng mặc kệ Hồng Tuyết có sống hay không. Hắn lập tức vọt tới Hồng Tuyết trước mặt, phẫn nộ quát, công chúa đi tìm Giao Nhi, ngươi sao không nói sớm. Nô tỳ, Hồng Tuyết hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, nô tỳ lại tưởng, công chúa như thế nào đều không thể thật sự thương tổn thiếu phu nhân. Nhưng cuối cùng nô tỳ vẫn là quá lo lắng thiếu phu nhân. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy hẳn là nói cho thiếu gia ngài. Tần Huân tâm tình càng thêm khẩn trương, hắn đang định lao ra đi, ở hắn phía sau không khỏi nhớ tới ánh sáng mặt trời kia vui sướng thanh âm. Người nói công chúa mang đến đồ ăn thả dược, thật tốt quá, công chúa cầm dược thiện lại đây, Tần gia này thiếu phu nhân xem như được cứu rồi. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, Tần Huân đột nhiên xoay người, một quyền oanh hướng về phía ánh sáng mặt trời, trực tiếp liền đem ánh sáng mặt trời bắn cho đi ra ngoài. Ánh sáng mặt trời, chờ ta đem Giao Nhi cứu trở về tới lúc sau, lại đến tìm ngươi tính sổ. Cái này hỗn trướng đồ vật, hắn đều mau vội muốn chết, hắn còn nói công chúa kia dược hạ hảo, hắn không dám đối công chúa động thủ. Chẳng lẽ còn không dám giáo huấn cái này hỗn trướng? Ánh sáng mặt trời ngốc, triều thống lĩnh nổi giận, quảng cáo, hắn phịch một tiếng nắm tay nện ở trên bàn, phẫn nộ dựng lên, Tần công tử, ta xem ở Tần gia chủ phân thượng đối với ngươi lễ nhượng vài phần. Ngươi lại đối Dương Nhi ra tay, này bút trướng, chúng ta cần thiết tính rõ ràng ngươi lại đi, Tần Huân cười lạnh một tiếng. Công chúa tự cấp phu nhân của ta hạ dược, hắn còn vui sướng khi người gặp họa, không nên đánh sao, ta hiện tại không có thời gian cùng các ngươi vô nghĩa. Sau đó trở về chúng ta lại cùng nhau tính sổ, hắn trong lòng vướng bận ngụy phẩm giao an nguy, căn bản không rảnh lại cùng ánh sáng mặt trời thanh toán. Nhưng hắn còn không có thể đi ra đại sảnh ở ngoài. Ánh sáng mặt trời lửa giận tận trời thanh âm lại truyền ra tới. Tần Huân, ngươi dám đánh ta từ nhỏ đến lớn, ta phụ thân cũng chưa đánh quá ta, ngươi cư nhiên đối ta động thủ, ngươi hiện tại quyết không thể rời đi nơi này một bước. Chúng ta cần thiết đem nói rõ ràng, hắn có sai sao, hắn chỉ là cao hứng Tần thiếu phu nhân được cứu rồi mà thôi. Kết quả hỗn đản này liền cho hắn một quyền, thật là hảo tâm không hảo báo. PS, gần nhất ở PK chung, có đề cử phiếu huynh đệ tỉ muội nhóm đầu hạ trong tay đề cử phiếu nha. Không đúng sự thật viết điều nhắn lại cũng có thể, làm ta biết có bao nhiêu người ở truy đọc. Ái các ngươi, tấu chương xong, cách chương.